Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854. Chương 854 Chiêu Ca Công Chúa. Chiêu Hòa Hoàng đế thất ngữ giống nhau nhìn Minh Ca, ngực chỗ đau đớn vô cùng. Đại não quay cuồng, nhất thời hỗn loạn, từ trước Minh Ca chưa bao giờ sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện. Trước nay đều sẽ không. Nàng vui vẻ thời điểm chiều hắn cười sán lạn, nàng không vui thời điểm sẽ nhấp miệng trầm mặc. Nàng một đôi mắt luôn là sáng lấp lánh, nhìn hắn thời điểm nhu nhu, liền dường như hắn là nàng toàn thế giới. Nàng sẽ ăn nói nhỏ nhẹ an ủi hắn, nàng sẽ cực có kiên nhẫn dạy hắn, nàng còn sẽ vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Ca ca ngươi thật là lợi hại a. Vốn tưởng rằng, chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng liền có thể sống càng thêm tùy ý, nàng có thể nở rộ càng đẹp càng diễm lệ, nhưng sinh hoạt khi nào biến thành hiện tại như vậy? Bọn họ hai người đã thật lâu không có hảo hảo nói chuyện. Nói đúng ra, là nàng thật lâu cũng chưa nói chuyện, từ lần đó nàng bướng bỉnh muốn cùng Khâu Dương Tư Bôn. Chẳng sợ hắn dùng mũi tên uy hiếp nàng, nàng cũng không chịu quay đầu lại. Từ Khâu Dương sau khi chết, nàng liền không có lại hảo hảo cùng hắn nói chuyện qua. Nàng giống như là cái rối gỗ giống nhau, mỗi ngày nhậm cung nhân đỡ nàng ngồi đỡ nàng nằm. Hắn hy vọng nàng có thể nói chuyện, chẳng sợ nàng mắng hắn đánh hắn hắn đều nguyện ý. Chính là hiện tại, nghe nàng mỉm cười nói ra loại này lời nói, hắn lại có loại thân thể bị lăng trì giống nhau cảm giác. Bọn họ vốn nên là trên đời thân cận nhất người, nàng cũng nói qua nàng sẽ vẫn luôn đều đứng ở hắn bên người. Chính là vì cái gì thành như bây giờ? Ngực chỗ lao nhanh dung nham dần dần làm lạnh, hắn dường như còn có thể nghe được băng cha tử ở ngực va chạm. Môi mấy phen động đều nói không ra lời, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Chính là nhìn đến trên mặt nàng sưng đỏ, cùng với một nửa kia trên mặt bởi vì gầy yếu mà cao cao nhô lên xương gò má. Hắn cái gì đều nói không nên lời, nàng nhắm hai mắt nằm ở trên giường. Hắn bưng thân mình ngồi ở mép giường, hiếm thấy không có lại duỗi tay đi chạm vào nàng. Chỉ một đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm nàng nhìn như ngủ say mặt mày, hắn sai rồi sao? Hắn sai rồi sao? Bọn họ mới là thân cận nhất người. Nàng vì cái gì tình nguyện lựa chọn cái kia không có nửa điểm nam nhân dạng Khâu Dương, đều không muốn lưu lại bồi hắn. Nàng nói qua muốn cả đời cùng hắn ở bên nhau a. Minh Ca cũng không biết Chiêu Hòa Hoàng đế khi nào đi. Nàng thanh tỉnh thời điểm trong phòng chỉ điểm một chản đêm đèn, ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh. Một bên thủ cung nhân lập tức tiến lên dò hỏi nàng muốn ăn cái gì. Minh Ca uống lên điểm thịt băm cháo, suy đoán Chiêu Hòa Hoàng đế hẳn là ra cung. Nàng quát lớn cung nhân ở cửa chờ, nàng chính mình thì tại trên giường bắt đầu tu luyện, kinh mạch bị hao tổn. Nàng tu luyện ra tới linh khí đều bị Phật ánh sáng hấp thu. Chỉ có như vậy điểm không quan trọng trải qua kinh mạch thời điểm mới có thể thuận tiện giúp nàng dễ chịu một chút. Chiêu Hòa Hoàng đế rời đi thời gian khẳng định sẽ không quá dài. Minh Ca đến bắt lấy cơ hội này chạy nhanh làm thân thể của mình phục hồi như cũ. Không biết ngày đêm tu luyện ba ngày về sau, Chiêu Hòa Hoàng đế đã trở lại. Minh Ca tại đây một phương trong tiểu viện cũng không có đi ra ngoài. Nàng không biết Chiêu Hòa Hoàng đế đi nơi nào, cũng không biết Chiêu Hòa Hoàng đế vì cái gì ra khỏi thành. Loại này tin tức bế tắc con đường phía trước mờ mịt cảm giác, đối Minh Ca tới nói là chưa bao giờ có quá sự. Ba ngày thời gian, chẳng sợ nàng không biết ngày đêm tu luyện, về điểm này linh khí đối thân thể tới nói chính là như muối bỏ biển. Nhìn đến Chiêu Hòa Hoàng đế kia một khắc, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình tâm rơi thẳng lạc đi xuống rớt. Nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp cùng tên này bảo trì khoảng cách. mới có thể có chính mình không gian tới tu luyện. Minh ca, tưởng chậm đi. Chiêu Hòa hoàng đế bước đi đến Minh ca trước mặt, đem ngồi ở dựa vào giường La Hán thượng Minh ca bế lên dạo qua một vòng. Hắn gió bụi mệt mỏi, trên người trên tóc cùng với trên mặt đều có một tầng trần xương, mãn nhãn hồng tơ máu, hốc mắt bốn phía một mảnh thanh hắc. Nghĩ đến này ba ngày cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, Minh ca nhậm hắn ôm chính mình dạo qua một vòng, nhậm hắn cầm chỗ thanh hắc một tầng hồ cha chát ở nàng trên mặt. Minh ca, Minh ca, chấm lần này cho ngươi tìm một vị thế ngoại cao nhân. Chấm đã thử qua hắn, hắn nhất định có thể trị hảo ngươi. Phát giác Minh ca trên mặt không có nửa điểm thấy chính mình lúc sau vui sướng, Chiêu Hòa hoàng đế đáy lòng tuy rằng mất mát, nhưng lập tức ôm lấy Minh ca lại nói: Minh ca, chấm lần này làm hắn chữa khỏi ngươi gân tay gân chân. Ngươi muốn cánh, chấm cho ngươi cánh, chính là ngươi không thể lại nghĩ bay đi, ký chủ kia một đời. Chiêu Hòa hoàng đế cũng tìm ngự y xem qua ký chủ gân tay gân chân, không có nửa điểm khôi phục khả năng tính. Minh ca đối hắn lời này không ôm nhiều ít hy vọng. Người muốn quá hảo, phải dựa vào chính mình. Tin tưởng Chiêu Hòa hoàng đế nói, còn không bằng tin tưởng heo mẹ có thể lên cây đâu. Chiêu Hòa hoàng đế ôm Minh ca thân mật một phen, bất động thanh sắc đem chính mình chật vật mỏi mệt bộ dáng ở Minh ca trước mắt triển lãm một phen. Lúc này mới đi phòng tắm. Buổi chiều thời điểm Chiêu Hòa hoàng đế ôm lấy Minh ca dùng bữa, lúc này mới làm Minh ca nằm ở trên giường, gọi vị kia cái gọi là thế ngoại cao nhân vào phòng tới. Trên giường kim sắc thêu long chướng màn rũ xuống một tầng, mép giường lại lập một trận bình phong. Chiêu Hòa hoàng đế tác ngồi ở mép giường, giúp đỡ vị này thế ngoại cao nhân đem tơ vàng đáp ở Minh ca thủ đoạn chỗ. Qua hồi lâu, bình phong sau vị kia thế ngoại cao nhân cũng không nói lời nào. Chiêu Hòa hoàng đế có chút sốt ruột nói: Trường Sanh đạo trưởng, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Trường Sinh, hoặc là Trường Sanh. Minh ca nao nao, vẫn luôn nhắm mắt. Nàng mở mắt ra đi đánh giá bình phong sau vị này đạo trưởng, bình phong sau đạo trưởng lờ mờ thấy không rõ mặt mày ngũ quan, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn ngồi ở chỗ kia kiều chân bắt chéo. Này tư thế thoạt nhìn một chút đều không giống cái thế ngoại cao nhân, nhưng thật ra giống cái hãm hại lừa gạt tên du thủ du thực, không có gì đại tật xấu. Bình phong ngoại đạo trưởng buông ra tơ vàng, đứng dậy đi đến gian ngoài giường La Hán bên, bắt một cái anh đào đặt ở trong miệng, cuối cùng lại đứng ở cửa sổ bên. Hắn đi đường tư thế nhưng thật ra khá xinh đẹp, thoạt nhìn vẫn là có điểm giáo dưỡng. Minh ca không biết hắn tại ngoại thất làm cái gì, chỉ nhìn đến hắn một thân màu xám trường bào đứng ở cửa sổ chỗ bóng dáng, đại khái là ở ngưng thần tự hỏi, không có gì đại mau bệnh. Chiêu Hòa hoàng đế vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vài bước từ bình phong ngoại đi ra tới rồi đạo trưởng trước mặt. Trường Sanh đạo trưởng có cái gì tốt biện pháp? Ân, Trường Sanh đạo trưởng yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem người chữa khỏi, ngươi nói cái gì yêu cầu chấm đều đáp ứng ngươi, ta không có gì yêu cầu. Trường Sanh đạo trưởng, dừng một chút, cái kia kêu Uyển Phi, ngươi đối nàng hảo điểm liền thành. Lời này nói, thật sự là quá tùy ý, cũng quá theo lý thường hẳn là, làm Minh ca đột nhiên cảm thấy Uyển Phi lần này mời đến chính là cái heo đồng đội. Chiêu Hòa hoàng đế khó được ngồi ở cái này phong cảnh uy vũ ngôi vị hoàng đế thượng, làm sao có thể cho phép một cái nơi nào tới giã đạo trưởng đối hắn hậu cung khoa tay múa chân. Đạo trưởng, hậu cung của trẫm việc không tới phiên người khác can thiệp, ngươi nếu là có thể trị hảo Chiêu Hòa công chúa, chấm sẽ tôn ngươi vì quốc sư. Ngươi không phải muốn tìm người sao? Này thiên hạ là chấm danh giới, chấm nhất định có thể giúp ngươi tìm nàng. Ha ha ha, không thể tưởng được đi. Hết chương.